Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, trong bóng tối mưu tính. Đệt, đến rồi cũng không nói một tiếng. Vương Nhị nhìn khôi phục hoàn chỉnh không gian chửi ầm lên. Ngươi rất sao len lén đến, còn len lén đi, xâm phạm ta việc riêng tư a. ... Lần sau đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi. Không phải vậy, thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Vương Nhị buồn bực nhìn vô ngần bầu trời. Chỉ cảm thấy giờ khắc này phía chân trời không một chút nào hoàn mỹ, tràn đầy đáng ghét khí tức, hận không thể đem một quyền đánh vỡ. Một phen làm ầm ĩ sau khi, Vương Nhị dần dần bình tĩnh lại. Mặt mũi bình tĩnh bên trên lại không khỏi thở dài. Đứng cao vạn trượng khoảng không bên trên, nhìn xuống, rộng lớn vô ngần thiên địa là như thế hoàn toàn mờ mịt. Giống nhau giờ khắc này trong nội tâm không nói ra được cô tịch. Gió lạnh lẽo, kình phong gào thét, thanh y ở cao vạn trượng khoảng không bên trên bay phần phật. Một đạo bình thản bên trong lộ ra điểm khẳng định lời nói vang lên. Chờ xem, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đuổi theo ngươi. Đem ngươi một trận hành hung. Vèo chốc lát, bóng người biến mất, lưu quang từ phía chân trời hạ xuống. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn Vương Nhị từ phía chân trời hạ xuống bóng người, ngồi ở nhà trúc bậc thang bên trên Thịnh Kiệt vụt đứng lên. Quái dị khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ ưu lo. Trước đây, Thịnh Kiệt đang luyện kiếm thời gian, đột nhiên một đạo kịch liệt tiếng gió rít từ bên tai truyền đến. Đưa hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Vương Nhị một mặt lo lắng đạp linh kiếm, nhất phi trùng thiên, cái kia vẻ mặt, Thịnh Kiệt chưa từng gặp, là như thế lo lắng, cấp bách, dù cho đối mặt những kia chân truyền áp bức, hắn cũng không nhìn thấy Vương Nhị từng xuất hiện ánh mắt ấy. Hoảng hốt bên dưới, Thịnh Kiệt cũng là không còn tiếp tục khổ luyện tâm tư, ngồi ở nhà trúc bậc thang bên trên chờ Vương Nhị. Không có chuyện gì, ngươi không cần nhiều lo lắng. Vương Nhị thấy thế, cười nhạt, trong lòng ấm áp. Hiện tại, ở nơi này thế giới, ta cũng là có bằng hữu người. Ngươi đi tu luyện đi, có cái gì vấn đề nhớ tới tìm ta. Vậy thì tốt, Thịnh Kiệt cười tâu tét quái dị miệng rộng, gãi gãi đầu lâu. Vậy ta đi tới, nói xong, nhìn một chút đầu Vương Nhị, Thịnh Kiệt lại là nở nụ cười. Bước nhanh chân, hướng về ngày xưa khổ luyện rừng trúc mà đi. Nhìn tấm lưng kia, Vương Nhị nhẹ nhàng nỉ non. Quả nhiên, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Cười tất, chạm đích hướng về chỗ cũ đi đến. Lần thứ hai nằm đi tới Lưu Vân Phong đỉnh núi. Lưu Vân trong điện, bóng người tập kết. Người cầm đầu một thân tử bào, thình lình chính là Lưu Vân Phong trưởng lão Hoàng Chân Hành. Sư Điệt A, không biết ngươi tới ta Lưu Vân Phong có gì ý? Nhạc Tông Viễn lạnh nhạt đứng giữa điện, biểu hiện tự nhiên, không chút nào gặp mặt trưởng lão phong chủ Quẫn Bách. Hoàng trưởng lão, Tông Viễn chuyến này đến đây là mang theo nhà ta sư tôn ý tứ của đến đây. Nha, Hoàng Chân Hành cười nhạt, thì ra là như vậy. Không biết Tống trưởng lão muốn chuyện nói cái gì? Ha ha, Nhạc Tông Viễn cười khẽ. Mang theo từng tia ngạo nghễ, thong dong đạo, nói vậy Hoàng trưởng lão đối với Thanh Vân Phong, đối với Vương Nhị cũng là hận thấu xương chứ. Vì lẽ đó, chúng ta Phù Thiên Phong chuẩn bị trợ giúp các ngươi, đồng thời đối phó Thanh Vân Phong. Thật sự, bên cạnh, Hoàng Thứ Nguyên đại hỉ, kinh thanh hô, đối với Vương Nhị, đối với Thanh Vân Phong hắn nhưng là hận thấu xương. Hận không thể đưa hắn lột ra đánh cốt. Đem Thanh Vân Phong người hết thảy cắn giết sạch sành xanh. Lần trước, Vương Nhị một kích kia, có thể nói phải làm hắn bộ mặt hoàn toàn không có. Đều bây giờ làm dừng. Hắn mỗi lần đi ra ngoài, đều phảng phất có thể cảm nhận được từng đạo ánh mắt nhìn kỹ ở trên người. Ánh mắt kia, không phải sùng bái, không phải ngưỡng mộ, mà là từng tiếng nói cười, từng đạo chào phúng. Làm hắn căm ghét đến cực điểm. Tự nhiên, Hoàng Thứ Nguyên cũng là rũ phát đối với Vương Nhị hận thấu xương. Nếu không phải hắn một kích kia, hắn dùng cái gì rơi vào kết quả như thế? Câm miệng. Hoàng Chân Hành cau mày quát lớn, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Hoàng Thứ Nguyên sợ đến sững sờ, lúc này ngậm miệng lại, rụt trở lại, tự nhiên là thật. Nhạc Tông Viễn mơ hồ như chưa phát hiện, cười nhìn Hoàng Thứ Nguyên đáp, hắn có tự tin, Hoàng Chân Hành chắc chắn sẽ không ra tay với hắn. Đây chính là hắn thân là Phù Thiên Phong đệ nhất chân truyền sức lực. Được, Hoàng Thứ Nguyên đại hỉ, hô to một tiếng, lại trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Khiếp đảm liếc mắt một cái trên thủ Hoàng Chân Hành, cuống quýt thu về. Hoàng Chân Hành sắc mặt đen thui, trừng mắt Hoàng Thứ Nguyên. Này đồ vô dụng, nếu không đây là hắn duy nhất dòng dõi. Thật muốn một trưởng bắt hắn cho bổ. Phía dưới Kim Kế Liệt trong nội tâm càng là căm ghét nhìn Hoàng Thứ Nguyên. Này phế vật vô dụng, thành sự bất túc bại sự hữu dư. Hắn rõ ràng, Phù Thiên Phong chắc chắn sẽ không tốt bụng như vậy. Không công trợ giúp bọn họ. Cứ việc rõ ràng những này, Kim Kế Liệt cũng không dám đem tâm tình bại lộ ở trên mặt. Hoàng Thứ Nguyên như thế nào đi nữa nói cũng là chính mình sư tôn duy nhất dòng dõi. Sủng nịch đến cực điểm, cũng không phải hắn có thể căm ghét. Lập tức, Hoàng Chân Hành sắc mặt khó coi nhìn phía Nhạc Tông Viễn. Điều kiện đây, các ngươi muốn như thế nào? Không muốn theo ta dở trò gian, nói thẳng đi ngươi liền. Nhạc Tông Viễn nhợt nhạt nở nụ cười, liền yêu thích Hoàng Thứ Nguyên như vậy sư đệ, như vậy thật tốt a, đơn giản khả khống, nào giống cái kia Vương Nhị. Nghĩ tới đây, liền không khỏi tức giận, hận không thể ăn thịt, xâm da, uống máu, đánh gân, đem lột da chóc thịt. Thật một phen nhẫn nại bên dưới, Nhạc Tông Viễn nín trở lại. Hắn tuyệt không có thể bộc lộ ra hắn đối với Vương Nhị tức giận. Không phải vậy, sau chủ động vị, hắn sẽ không thật nắm trong tay. Ha ha ha, sư thúc không nên tức giận. Chúng ta cũng là xuất phát từ hảo ý. Yêu cầu cũng không nhiều. Nói vậy sư thúc cũng biết cái kia bí cảnh lại muốn mở ra chứ. Chúng ta Phù Thiên Phong muốn 3 cái tiêu chuẩn. Chỉ cần 3 cái, còn lại cái gì cũng không muốn. Dứt lời, Nhạc Tông Viễn cười nhạt, nhẹ như mây gió. Cái gì? Không thể. Hoàng Chân Hành kinh hãi, đột nhiên cả giận nói, cái kia bí cảnh bên trong nhưng là việc quan hệ trọng yếu. Trăm năm trước hắn thì có nghe thấy, nhưng này bí cảnh nhưng vẫn chưa từng mở ra. Hiện tại, cái kia bí cảnh sắp mở ra, tiêu chuẩn trọng yếu có thể tưởng tượng được. Sư thúc không nên gấp mà. Hết thảy đều tốt thương lượng mà. Nhạc Tông Viễn cười giống như đầu con cáo giống như gian trá. Lại lần nữa đạo, huống hồ, sư thúc ngươi cũng biết, năm nay bên trong ngọn núi thi đấu cùng năm rồi cũng không phải như thế. Hơn nữa cái kia Thanh Vân Phong mới lên cấp chân truyền Vương Nhị, thực lực cũng tuyệt không đơn giản. Sư thúc ngài cho rằng, chỉ dựa vào các ngươi Lưu Vân Phong, lần này còn có thể áp chế ngụ ở bọn họ sao? Hoàng Chân Hành sắc mặt khó coi, không khỏi lần thứ hai trợn lên giận dữ nhìn Hoàng Thứ Nguyên. Đồ vô dụng, thiệt thòi ta từ nhỏ cho ngươi dùng nhiều như vậy linh dược trúc cơ. Có thể kết quả vẫn chưa có người nào nhà một quyền thật đánh. Hoàng Thứ Nguyên oan ức rụt đầu một cái. Đây cũng làm sao vậy? Ta không nói gì à? Coi như vậy. 3 cái tiêu chuẩn cũng quá có thêm chứ. Đối với ta, rất thiệt thòi à. Chấm ngoặc kép, Nhạc Tông Viễn duy trì mỉm cười. Nhất thời minh bạch có ý gì. Trong lòng thầm mắng, cáo già, tham không chết ngươi. Tất cả những thứ này đều tốt thương lượng mà. Đúng không sư thúc, có điều kiện gì ngươi cũng có thể nói ra. Chúng ta Phù Thiên Phong có thể làm được nhất định làm được. Dù sao, đều là Càn Nguyên Tông bên trong ngọn núi, trợ giúp lẫn nhau cũng là phải. Hoàng Chân Hành ngồi ở vị trí đầu, nghe vậy tâm tư lưu chuyển, cho tới mặt sau câu nói kia, hoàn toàn không đặt ở trong tai. Lập tức một trận, nói rằng, nếu muốn 3 cái tiêu chuẩn cũng được, nhưng các ngươi muốn bảo đảm sắp sửa nguyên cùng Kế Liệt mang tới bí cảnh bên trong. Hơn nữa, bí cảnh bên trong, ta muốn 3 người kia tiêu chuẩn người thu hoạch một nửa. Nhạc Tông Viễn chân mày vừa nhíu. Một nửa, nhiều lắm đi. Cho dù các ngươi Lưu Vân Phong người chiếm cứ ba người kia tiêu chuẩn, cũng chắc chắn sẽ không có bọn họ một nửa nhiều. Nhiều nhất 3/10. Nhiều hơn nữa, quá mức liền từ các ngươi Lưu Vân Phong chính mình ứng phó Thanh Vân Phong đi. Chúng ta tuyệt không dính líu. 3/10. Hoàng Chân Hành âm thầm dự định. Ngón tay vô ý thức gõ. Lập tức chỉ vào Hoàng Thứ Nguyên. Kim Kế Liệt hai người. Vậy cũng được. Nhưng này 3/10 muốn từ hai người bọn họ tự chọn. Có thể. Nhạc Tông Viễn nở nụ cười. Khinh thường liếc nhìn hai người. Một chất thải. Một kẻ vô dụng. Lại có cái gì ánh mắt. Bảo vật đặt ở bọn họ trước mắt. Sợ là cũng không nhận ra được đi. Vậy thì mong ước chúng ta thành công. Nhạc Tông Viễn cười to. Vương Nhị, ngươi chờ ta đi. Ta nhất định phải giết ngươi. Ha ha ha. Nhất thời, Lưu Vân trong điện phát sinh mấy đạo âm hiểm cười, khiến lòng run sợ. Diệu Nhật dần dần ẩn lui. Bầu trời còn lại một mảnh mờ nhạt. Một đạo tin tức đột nhiên truyền vào. Trong giây lát chấn động toàn bộ Càn Nguyên Tông trên dưới. Cái gì cái gì? Thanh Sơn Tông diệt. Nói mò cái gì? Ha ha, có điều. Không diệt cũng không xê xích gì nhiều. Tông môn trụ sở cũng làm cho người phá hủy. Còn có cái gì bộ mặt tồn tại? Chà chà sách. Là phương nào thế lực người xuất thủ a? Quá hung tàn đi. Có điều. Ta yêu thích. Chấm ngoặc kép. Có người nói không phải phương nào thế lực người xuất thủ. Hình như là có một đạo già thiên bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Xanh xanh đưa bọn họ diệt. Đây là chọc phải ai vậy? Chẳng lẽ là Quy Hư tôn giả? Thế nhưng Đại Thịnh Vương triều hẳn là không cái gì Quy Hư cảnh tôn giả tồn tại chứ? Ngoặc kép, trong chớp mắt, cho tới đệ tử ngoại môn, cho tới tông chủ trưởng lão, không một không rơi vào khiếp sợ. Đây chính là Thanh Sơn Tông a. Tiểu Trúc Phong đỉnh núi. Một bóng người nhanh chóng chạy. Ở trong rừng trúc bay vọt. Trong miệng hô to. Sư huynh. Ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.